Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, ta nghe nói qua trường Giang Ba Hạp. Túc chủ, Phương Mặc, tuổi tác, 25, 242, vị diện khí vận, 37.200, 8.000, tư chất, cấp 5 ngộ tính, cấp 5 tu vi. Tiên thiên ngũ trọng, nội tu, tiên thiên tam trọng, thể tu, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, võ đăng thê vân tung. Địa giai cấp thấp, bộ tước công. Địa giai cấp thấp, đại lực kim cương chỉ. Huyền giai cao cấp, thiên la địa võng thức. Huyền giai cao cấp, toàn chân kiếm pháp. Huyền giai trung cấp, đợi kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng. Y thuật, âm nhạc đại sư trang bị. Nhẫn chữ vật, sủng vật không gian. Chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ. Xích thố vật phẩm, bồi nguyên đan 1, ngàn năm nhân sâm 1, thiên sơn tuyết liên 1, hộ thân phù 1, chú nhan đan 8, mặc dù là tiên thiên ngũ trọng. Nhưng sức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ dáng vẻ này, giả heo ăn thịt hổ cái gì, thích nhất, hắc hắc, Phương Mặc xấu bụng nghĩ tới, thuận tay đóng lại hệ thống bảng, lần này kinh thành thu hoạch rất lớn. Không những làm quen đồng thời cứu ra cổ tam thông, mà còn tu vi đều tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng. Lại tính cả trong nhẫn chứa đồ gốc kia thiên sơn tuyết liên. Trực tiếp là kiếm tiền bồn bát đầy thể. Tăng thêm, Phương Mặc còn kiến thức thiên hạ đệ nhất vị diện tất cả chủ tuyến nhân vật. Điểm khí vận cũng là đi tới 8.000, lúc này đi về sau. Chí ít lại là 8 lần không hạn chế cộng hưởng. Sau một cái sướng chữ. Xong, người không thể đều ở một viên cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Kinh thành, cũng là thời điểm rời khỏi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Mặc lui phòng, cưỡi ngựa, cũng là rời khỏi kinh thành. Ra kinh thành, Phương Mặc một đường hướng phía phương Nam đi. Chuyến này, Phương Mặc có hai mục đích. Một cái là dọc theo đường khiêu chiến thiên hạ cao thủ, tăng lên lực chiến đấu của mình, thuận tiện giải quyết một chút ác phách loại hình, hút công lực của bọn hắn, tăng lên tu vi của mình. Gặp cao thủ, có thể hỏi một chút bọn họ, có nguyện ý hay không đem bọn họ chân khí A, võ công A gì, cộng hưởng cho mình, không muốn mà nói, đánh thắng được. Vậy đánh tới bọn họ nguyện ý, đánh không lại, tính tốt, so tài một chút, tính khí không xong, đường chạy chính là, về phần liều sống liều chết, Phương Mặc mới không có ngốc như vậy, ta chết đi, lão bà không cũng đừng người chiếu cố sao. Bên này Phương Mặc rời khỏi kinh thành, tam phương đồng thời cũng đã nhận được tin tức, nhưng trừ hoàng đế bên kia. Thần hầu còn có Tào Chính Thuần đều là nói qua không cần quá mức chú ý. Cho nên chỉ có hoàng đế mới biết. Phương Mặc hướng về phía nam đi. Mà biết Phương Mặc rời khỏi đoạn thiên nhai lại là có chút tiếc hận. Lúc đầu hắn mời Phương Mặc tới kinh thành. Chính là vì khiến Phương Mặc gia nhập hộ Long Sơn Trang. Trở thành chữ vàng đệ nhất số. Nhưng bây giờ thành như vậy. Đoạn thiên nhai không khỏi có chút tiếc nuối. Ông kính quay lại đến trên người Phương Mặc. Một đường xuôi nam Phương Mặc. Đã đi chưa 30 dặm. Liền gặp một đám. Cường đạo. Đừng nói nữa. Cái này cường đạo. Người bình thường. Căn bản không giải quyết được. Bởi vì cầm đầu cái kia. Lại là cái cao thủ tiên thiên nhất trọng. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường. Một phen kinh điển đánh cướp lời kịch. Phương Mặc cưỡi xích thố, ăn hạt dưa cùng đối diện một đám hung thần ác sát. mặc vào vô cùng khác loại giặc cướp nhóm, đưa mắt nhìn nhau, đúng mặt, chẳng lẽ Táng Yêu gia tộc ở đây? Phương Mặc nhìn đối diện cầm đầu ba cái mặc kỳ trang dị phục, mà còn hai cái trái phải còn cắt được một con mắt ra hỏa. Chắp tay cười nói, tiểu tử, chúng ta là gió lốc núi hảo hán. Thước thời, nhanh gọi ra ngân phiếu vòng vèo. Còn có ngươi ngồi xuống ngựa. Bằng không, đừng trách chúng ta vô tình. Đối diện cầm đầu ba người ở giữa người kia, lên tiếng nói, ha ha ha ha, ta tung hoành giang hồ nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp đánh cướp. Thú vị, thú vị. Phương Mặc cười ha ha, Thiêm Đổ vô cùng khoa trương. Tiểu tử, chẳng lẽ chưa từng nghe qua chúng ta gió lốc núi tam hiệp uy danh? Nhanh lên một chút xuống ngựa bị trói. Bằng không, kêu ngươi trở thành ta chờ vong hồn dưới đao. Bên trái cái kia được mắt phải đối với Phương Mặc nói. Trường Giang tam hiệp ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Gió lốc núi, là cái quỷ gì? Phương Mặc một bộ ngốc manh dáng vẻ, nhìn trước mắt những này liền giống hậu thế Táng Yêu gia tộc ra tới gia hỏa. Trường Giang bên kia, cũng có tam hạp, bên phải cái kia được mắt trái gia hỏa. Đối với ở giữa người hỏi, hắn đây là đang tỏ ra ngươi, ngu đần, ở giữa người này hình như cái kiến thức rộng rãi người. Biết đến Trường Giang bên kia, ở xuyên thuộc địa khu, có cái tam hạp, vô cùng hiểm trở, cho nên nhìn ra được, Phương Mặc là đang tỏ ra chính mình. Hoa, ngươi tên đó, cũng dám đùa nghịch chúng ta, muốn chết. Bên phải người kia đầu tiên kịp phản ứng, giơ một cái lang nha bổng, vọt lên Phương Mặc mà đến, lúc đầu muốn cùng các ngươi chơi nhiều một hồi, xem ra, các ngươi muốn chết, thì không trách được ta. Phương Mặc nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta xem, là ngươi muốn chết mới đúng. Ở giữa tu vi cao nhất cái kia, nhìn phải là đại ca, đối với Phương Mặc hừ lạnh nói. Hắn nhìn không ra tu vi Phương Mặc, chuyện đương nhiên cho rằng Phương Mặc là một người bình thường. Tăng thêm Phương Mặc lạc đàn, giết cũng không có người biết đến, coi như là đại hộ nhân gia, cũng không có người sẽ biết. Xong, bọn họ nghìn tính vạn tính, cũng không tính được Phương Mặc còn trẻ như vậy, đã là tiên thiên ngũ trọng cao thủ, đối mặt vọt tới phủ mắt trái. Phương Mặc liền kiếm đều chẳng muốn rút, tay phải một khúc, một luồng lạnh thấu xương hấp lực đột nhiên bạo phát, xông tới phủ mắt trái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chân đều cách mặt đất, thẳng tắp hướng về Phương Mặc lao đến. Đại ca, ngươi xem, nhị ca khinh công vậy mà đột phá, tốc độ đột nhiên tăng lên a. Phủ mắt phải lão tam đối với ở giữa đại ca nói. Xem ra nhị đệ khinh công lại là nâng cao một bước. Đại ca nhận đồng gật đầu. Ở bọn họ nhìn a, Phương Mặc vươn tay, không thể nghi ngờ là trong nguy hiểm theo bản năng đón đỡ động tác. Lão đại tin tưởng, dưới Phương Mặc một giây, liền đem không thấy được tay phải của chính hắn. Cứu mạng a, lại hai cái thổ phỉ đầu lĩnh lẳng lặng chờ đợi huynh đệ nhà mình bắt lại Phương Mặc. Bỗng nhiên nghe thấy được, lão nhị giống to một tiếng, chuyện gì xảy ra? Hai người vội vàng đưa mắt nhìn lại, nhưng lúc này lão nhị đã bị Phương Mặc bắt lấy đầu, không ngừng hấp thu nội lực của hắn. Rác rưởi, Phương Mặc một tay lấy lão nhị ném qua một bên, sau đó thầm mắng một tiếng, một cái hậu thiên đỉnh phong ra hỏa, trong cơ thể vẻn vẹn rác rưởi nội lực mà thôi. Liền chân khí đều không phải là, Phương Mặc xem chừng hút 100 cái, đều rất khó đột phá một cái nhỏ cấp độ, cùng nhau biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Phương Mặc nhìn ngốc trệ mọi người, cặp chân kẹp lấy mau xuống ngựa bụng, xông trận đi, mau trốn a, ác ma, luôn luôn lấy giết người cướp bóc làm thú vui giặc cướp nhóm. Nhìn thấy Phương Mặc trực tiếp đem bọn họ nhị đương ra hút thành người làm, lập tức dọa điên, từng cái nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy, cửu sinh tử quyết. Phương Mặc cười lạnh một tiếng, toàn thân công lực bỗng nhiên dâng lên. Đối với đám người trước mặt, đột nhiên phát công, hấp công đại pháp, kiến thức rộng rãi đại đương gia, hơi kém hù chết, mau trốn chạy, nhưng hết thảy đều đã chậm. Nửa giờ sau, Phương Mặc đem tất cả mọi người dùng hóa cốt phấn dọn dẹp về sau, bó tay cảm thụ được trong thân thể công lực. Những này bên trong, trừ đại đương gia chính là chân khí, còn lại đều là nội lực. Tỷ lệ chuyển hóa mặc dù đều là 10%, nhưng đo thật sự quá ít. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Mặc cưỡi lên ngựa, tiếp tục lên đường. Về phần gió lốc núi bị người diệt, sinh ra ảnh hưởng gì, liền không liên quan chuyện của Phương Mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục